Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, xem thường người. Cơ Thiên Quân đi qua Đại Lục Thiên Huyền, tự nhiên biết Thuần Dương Tiên Tông thực lực. Đó là một cái so Vô Lượng Điện thực lực còn mơ hồ cao như vậy một chút tông môn. Có thể lấy được Thuần Dương Tiên Tông đệ tử chính thức thân phận, đây tuyệt đối là trong một vạn không có một. Cơ Thiên Quân tự nghĩ mình cũng là một thiên tài, chỉ là lấy được Vô Lượng Điện đệ tử ngoại môn thân phận, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Dĩ nhiên, cái loại này thỏa mãn là ở thấy Diệp Trần trước. Có thể hiện tại, thấy hắn có Thuần Dương Tiên Tông đệ tử chính thức thân phận, cái này trong lòng lập tức liền có chút không thăng bằng. Dựa vào cái gì hắn cũng có thể có đệ tử chính thức thân phận đây? Ngươi cái này nên không phải là giả chứ? Cơ Thiên Quân có chút không phục, lớn tiếng nói. Ai biết ngươi có phải hay không cầm một cái giả tới lừa bịp ta? Giả? Diệp Trần cười. Ta nghĩ, vẫn chưa có người nào dám cầm Thuần Dương Tiên Tông bảng ở bên ngoài giả danh lừa bịp chứ? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Cái này, giống như cũng là. Cơ Thiên Quân biết rõ cái đó tông môn chỗ kinh khủng. Ai dám tùy ý cầm giả danh lừa bịp? Diệp Trần, cho dù ngươi có Thuần Dương Tiên Tông đệ tử chính thức thân phận, vậy thì như thế nào? Cơ Thiên Quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nói, ta ngươi hai người tu vi đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đâu. Hơn một cái thân phận, ta có thể sẽ không sợ ngươi. Vậy thì tới đi, để cho ta kiến thức một chút ngươi những năm này có hay không tiến bộ. Diệp Trần đưa tay ra, mở miệng nói, nhiều năm như vậy ân oán, cũng là thời điểm giải quyết hết. Nghe nói như vậy, Cơ Thiên Quân cười, còn cười rất lớn tiếng, rất càn rỡ. Diệp Trần, ta từ Đại Lục Thiên Huyền lần trước tới, ta là mang theo người giúp. Cơ Thiên Quân một bộ đắc ý hình dáng, sau đó đưa tay ra, cung kính hướng bên cạnh nam tử chắp tay một cái, ôm quyền nói, cửu sư huynh, người này là ta tử đối đầu, xin ngài xuất thủ tương trợ. Nói xong, nam tử kia chậm rãi đứng lên, cả thân khí thế một lan ra, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi lập tức liền bung ra, mạnh mẽ, nguy nga. Cơ Thiên Quân đứng ở bên cạnh, cảm thụ một màn này, nhất thời đầy mặt vẻ đắc ý. Diệp Kình Thiên, ngươi coi được, vị này là ta sư huynh, đây chính là Nguyên Anh hậu kỳ, thằng nhóc ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Cơ Thiên Quân một hồi cười lớn nói, Nguyên Anh hậu kỳ, toàn bộ Thanh Vân Điện các đệ tử cũng kích động. Dẫu sao, đây chính là Nguyên Anh hậu kỳ à? Toàn bộ sao cũng không có mấy cái. Hôm nay, ở Thanh Vân Điện liền xuất hiện một cái. Thật sự là để cho người hưng phấn. Tông chủ uy vũ, Thanh Vân Điện các đệ tử toàn đều hoan hô. Từng cái một, khẩu hiệu kêu được chấn thiên hưởng. Trong mắt đều là vẻ sùng bái. Dẫu sao, đây là Nguyên Anh hậu kỳ cường giả. Diệp Kình Thiên, ngươi sợ sao? Cơ Thiên Quân vui vẻ cười to, nhìn Diệp Trần, vậy đắc ý sức mạnh, không biết còn lấy là hắn là vô địch thiên hạ đâu. Sợ, tại sao phải sợ? Diệp Trần cười, ngươi lấy là chỉ có ngươi người giúp, ta lại không có sao. Nói xong, hướng bên cạnh Tiết Thanh nhìn một cái, làm sao, ngươi còn có người giúp? Liền cô kia. Cơ Thiên Quân nhìn một cái Tiết Thanh, khinh thường nói, một cái tóc vàng nha đầu, ngươi cũng tốt ý nói là người giúp, ngươi còn có xấu hổ hay không à? Cái gì? Tóc vàng nha đầu? Tiết Thanh nghe nói như vậy, liền một hồi giận, làm sao đến trên trái đất, phàm là gặp phải chọn người, đều nói mình là tóc vàng nha đầu, liền không một cái nhìn thẳng xem mình, phái nữ thế nào? Liền như vậy xem thường người. Tiết Thanh nổi giận, ha ha ha. Diệp Trần bỗng nhiên cười lên, cái này Cơ Thiên Quân thật đúng là có chút ý tứ, lại đối với một cái Nguyên Anh hậu kỳ cường giả bất kính như vậy, vậy chính là mình muốn chết. Lấy Tiết Thanh bạo nóng này tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Người cười cái gì? Cơ Thiên Quân nhìn Diệp Trần vậy đầy mặt nụ cười, nhất thời một hồi không rõ ràng, mình lại không nói lời gì sai, hưng phấn như vậy làm gì? Bỗng nhiên, một hồi gió thổi qua, đánh ở trên mặt, Cơ Thiên Quân cũng không phát giác được có vấn đề gì. Nhưng một giây kế tiếp, trên mặt hắn là thêm một cổ lực lượng. Bóc, một đạo tràng pháo tay âm hưởng dậy. Đau rát, cảm giác đau lập tức truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó, lại là một chân đạp ở trên ngực của hắn. Cơ Thiên Quân cả người liền từ trên ngai vàng bị đạp xuống. Hung hãn té ngã ở trên đất. À, Cơ Thiên Quân một hồi kêu thảm thiết. Không thiếu đệ tử quay đầu lại. Liền thấy được Cơ Thiên Quân từ trên ngai vàng rơi xuống thảm thiết hình dáng. Cái này vừa thấy, cả người đều trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Đường đường tông chủ, lại bị người một cước cho đạp xuống. Tất cả Thanh Vân Điện đệ tử đều trợn tròn mắt. Tất cả đều nhìn cái đó đứng ở trên ngai vàng cô gái. Trong lòng đều là rung động. Dẫu sao, đó chỉ là một người phụ nữ à? Nàng lại mạnh như vậy. Cái này không khoa học à? Tất cả mọi người đều si ngốc ngây ngốc nhìn một màn này. Có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hừ, còn dám nói lão nương là một cái tóc vàng nha đầu. Tiết Thanh một hồi khó chịu. Một cước đạp ở liền trên ngai vàng. Không vui nói. Lão nương tại tu hành thời điểm. Ngươi còn chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu đâu. Phỏng đoán còn ở Mặc Tả. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói như vậy? Cái này, người chung quanh nghe lời này, một hồi ồn ào, ai vậy không nghĩ tới? Người phụ nữ này, nói chuyện lại lớn gan như vậy. Trước mặt nhiều người như vậy trước, nói ra lời như vậy là một chút cũng không cảm thấy xấu hổ à? Ngươi là người nào? Cơ Thiên Quân xấu hổ khó khăn thêm, cả khuôn mặt đều bị sao? Ngay trước như thế nhiều đệ tử trước mặt, bị người một chân đạp liền xuống. Vậy thật là mất mặt à? Hắn là ai? Hắn là Thanh Vân Điện Điện Chủ à? Toàn bộ sao võ đạo giới? Cũng là nhân vật nổi danh. Tại sao lại bị người như thế nhục mạ? Đánh! Quá khinh người! Ta là ai không cần phải để ý đến? Dù sao ngươi nói ta là tóc vàng nha đầu? Ta liền không phục! Tiết Thanh tức giận mắng, tới à? Ngươi không phải nói ta là tóc vàng nha đầu sao? Tới, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Để cho ngươi đối với ta động một lần tay. Nhanh, cái gì? Lại cho ta một lần cơ hội. Cơ Thiên Quân còn thật có chút uốn éo sao? Các nàng này mới vừa rồi không phải là đánh lén mình đắc thủ sao? Mình một lần nữa, nhất định có thể đánh qua đối phương. Đây chính là ngươi nói. Ngươi không cho phép lại đánh lén ta. Cơ Thiên Quân chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Nhìn Tiết Thanh, nghiêm túc nói. Nhanh lên một chút, vết mực cái gì à? Tiết Thanh không vui nói. Hừ, ngươi chờ. Cơ Thiên Quân nhìn mấy lần Tiết Thanh. Gặp nàng đứng tại chỗ không động. Trong lòng liền có chút tâm tư. Nữ nhân này nhìn vậy không giống như là cái gì đặc biệt người lợi hại. Mình chỉ cần phát huy ra mình thực lực. Nhất định có thể đem đối phương hung hãn đánh một tí. Nghĩ tới đây, Cơ Thiên Quân liền chuẩn bị kỹ càng. Toàn thân xúc lực, hội tụ tại trên lòng bàn tay. Cả người thân hình chớp mắt, rất nhanh liền đến Tiết Thanh bên cạnh. Hắn dẫu sao cũng là nguyên anh sơ kỳ thực lực. Ở sao võ đạo giới, cũng là số một số hai tồn tại. Một kích này, đích xác là hàng đầu trình độ. Nhưng rất đáng tiếc, ở Tiết Thanh trước mặt. Một trưởng này, bất quá là trò đùa. Nếu là ở Diệp Trần trước mặt, vậy còn có chút lực uy hiếp. Nhưng đối với Tiết Thanh mà nói mà, liền cùng đứa nhỏ của mỗi nhà như nhau trò đùa. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.